Chàng rể siêu cấp, chương 1409. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1409, con giấy Trần Dương là bảo bối của nhà họ Trần, vì thế cậu ta đã được cưng chiều từ khi còn nhỏ và điều này đã nuôi dưỡng tính cách ngang ngược cũng như kiêu ngạo của cậu ta cho tới bây giờ. Trần Dương chưa bao giờ tỏ ra sợ hãi bất kỳ ai, bởi vì cậu ta biết cho dù cậu ta có làm sai chuyện gì thì sẽ đều có người nhà giải quyết giúp mình. Vì thế mà ngay từ khi còn nhỏ, Trần Dương đã tỏ ra hết sức kiêu ngạo. Và đương nhiên là lời nói này của Hàn Tam Thiên đã chọc giận Trần Dương. Anh gọi tôi là gì? Trần Dương nghiến răng, ánh mắt hung hăng nói với Hàn Tam Thiên. Nhóc con, tôi cho cậu thêm một cơ hội cuối cùng. Ánh mắt Hàn Tam Thiên lạnh giá. Nếu như người thân quen với anh thì chắc chắn sẽ biết được anh đang thật sự muốn giết người. Nhưng Trần Dương lại không nhận ra, bởi vì cậu ta đã kiêu ngạo thành thói. Hơn nữa ở trong mắt cậu ta, thua người như Hàn Tam Thiên sao có thể đầu lại cậu chứ, vì thế cậu ta vốn không hề để ý đến sự thay đổi của Hàn Tam Thiên. Sau khi buông Tô Nghênh Hạ ra, cậu ta đi thẳng tới trước mặt Hàn Tam Thiên, giơ nắm đấm lên mắng, y anh dám mắng tôi à, di chết đi. Chương 1409, con cóp giấy đây chính là tính cách của Trần Dương, nói chuyện không hợp thì lại giơ nắm đấm lên, vì dù sao thì cậu ta cũng không cần lo lắng hậu quả. Cho dù cậu ta có làm gãy chân người khác thì cùng y ám nhà cậu cũng chỉ tốn chút tiền mà thôi. Điều này khiến Trần Dương sinh ra ảo giác rằng chỉ cần có tiền thì cậu ta muốn làm gì thì làm. Đối với người bình thường mà nói thì là như thế có thể được. Nhưng khi Trần Dương đối mặt với Hàn Tam Thiên thì đã chắc chắn được không chỉ cậu ta mà ngay cả toàn bộ nhà họ Trần cũng sẽ gặp đại nạn. Hàn Tam Thiên nắm cổ tay cậu ta giơ lên không trung. Trần Dương không cách nào nhúc nhích được, cậu ta bắt đầu tấn công Hàn Tam Thiên bằng cánh tay còn lại. Hàn Tam Thiên nhếch miệng y ảnh lùng nói, tên vô dụng như máy mà cũng có tư cách ra tay vó. Ý tao à, vừa nói xong, Trần Dương nhanh chóng cảm nhận được cả người cậu mất trọng lượng. Không biết Hàn Tam Thiên đã làm cách nào mà ném cậu lên không khoảng chừng 10 mét, sau đó rơi xuống đất. Sự đau đớn khiến Trần Dương kêu lên thành tiếng, hấp dẫn tất cả những ánh mắt có mặt trong nhà hàng. Chương 1409, con cóp giấy đương nhiên là trong những ánh mắt đó cũng bao gồm người của nhà họ Trần. Một người đàn ông trung niên cao to nhanh chóng chạy vọt tới bên cạnh Trần Dương. Trần Dương, con thấy thế nào? Không sao chứ, người đàn ông trung niên hoảng sợ hỏi. Ngay sau đó có một người phụ nữ mặc một chiếc quần màu đỏ, cách ăn mặc trông rất khoe khoang và ai què loẹt, vẻ mặt căng thẳng chạy tới bên cạnh Trần Dương. Hai người này chính là bố mẹ Trần Dương. Vốn hai người họ định sẽ dũng buổi tối riêng tư để kỷ niệm gây cười, nhưng Trần Dương cố tình muốn theo họ, vì thế họ cũng chỉ còn cách cho Trần Dương đi cũng. Nhưng không ngờ ở nơi này cũng có người dám ra tay đánh Trần Dương. Trần Dương đau đớn kêu rên, dù sao thì từ nhỏ tới lớn chưa từng có ai đánh cậu ta. Thế nhưng Hàn Tam Thiên lại ra tay độc áo như thế, chắc chắn người bình thường sẽ không chịu được. Sắc mặt Tô Nghênh Hạ tái nhợt nhìn Hàn Tam Thiên, nói. Chúng ta mau đi đi, nhà họ Trần rất có tiềm, hơn nữa cũng rất lợi hại. Chương 1409, con cóp giấy Hàn Tam Thiên nắm lấy cổ tay Tô Nghè. NS Hạ, nhẹ nhàng lên tiếng, em yên tâm đi, cho dù nhà cậu ta có lợi hại tới đâu thì anh cũng không sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hơn nữa anh cũng không cho phép bất kỳ ai tổn thương em, vì thế em không cần phải sợ hãi. Tô Nghênh Hạ ngạc nhiên nhìn Hàn Tam Thiên, khi cô phát hiện ra Hàn Tam Thiên đang nắm lấy tay mình thì cô cũng không còn cảm thấy quá sợ hãi. Hơn nữa nhìn thấy ánh mắt kiên định của Hàn Tam Thiên thì nó càng giống như một cây kim châm giúp định thần, càng giúp có ổn định lại tâm trạng hoang mang của mình. Nhưng mà nhà họ Trần ở thành phố Thiên Vân này thật sự rất lợi hại. Tô Nghênh Hạ nói, thật sự rất lợi hại sao? Hàn Tam Thiên cười khinh, đối với người bình thường mà nói có lẽ đây tả sự thật. Nhưng đối với Hàn Tam Thiên mà nói thì Trần Dương cũng chỉ là một con cọp giấy mà thôi, anh có 10.000 cách để xé nó ra. Lúc này, bổ Trần Dương cũng chú ý tới Hàn Tam Thiên, đối với ông ta mà nói, người dám khiến con trai ông ta bị thương thì chắc chắn là không muốn sống nữa. Á, trong một chuông 1409, con giấy bố Trần Dương đứng dậy đi về phía Hàn Tam Thiên, hoạn tay cầm lấy một chai rượu vang, khi thế hung hăng dọa Hàn Tam Thiên. Những khách khác đang dùng bữa trong nhà hàng Hủy Tinh cũng có một số người biết đến bộ của Trần Dương, vì thế nhìn Hàn Tam Thiên với ánh mắt thương hại. Bởi vì họ biết bố Trần Dương rất bao che cho con mình. Thế mà Hàn Tam Thiên lại động thủ với Trần Dương thì đương nhiên sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Tên nhóc con này cũng can đảm quá nhỉ, đến Trần Dương mà cũng dám đánh. Trần Phong nổi tiếng là một người rất thương con trai, tên nhóc này thêm rồi. Nhưng chuyện này là do Trần Dương gây sự trước, ở hành phố Thiên Vân này, cậu ta thật sự đã gây ra không ít rắc rối, thật sự là vấn đề lớn. Sau khi Trần Phong nổi giận đi tới trước mặt Hàn Tam Thiên, không nói lời nào trực tiếp giơ chai rượu lên. Nhìn dáng vẻ này của ông ta cho thấy ông ta không hề muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu Hàn Tam Thiên đã ra tay với Trần Dương thì việc mà ông ta cần làm chính là đánh trả giúp Trần Dương. Ông Trần quả là mạnh mẽ. Hàn Tam Thiên cười lạnh lùng. Chuông 1409, con cóp dây lúc chai rượu còn chưa kịp rơi xuống đầu Hàn Tam Thiên thì anh đã đã một cái. Trần Phong như một cánh diều đứt dây, bay thẳng ra ngoài. Những vị khách khác trơ mắt nhìn cảnh tượng này thì không khỏi kinh ngạc sững sờ. Dây, đây cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi, thế nhưng khi đối mặt với một người trưởng thành lại có thể bộc phát được sức mạnh lớn như thế. Ôi chết tiệt, sức mạnh của cậu nhóc này thật sự không thể xem thường. Có thế đã văng Trần Phong, tôi không nhìn lầm đúng không? Không ngờ tình hình lại thay đổi như thế, thật sự vô cùng thú vị. Có người xoa mắt, lại có người lắc đầu, còn có người lại tỏ ra khiếp sợ Hàn Tam Thiên, nhưng cũng có người không biết làm sao đành lắc đầu. Ở thành phố Thiên Vân này, nếu đắc tội với nhà họ Trần thì cũng không phải chuyện gì tốt. Cứ cho là bây giờ anh có thể đánh thắng Trần Phong thì sao chứ? Không lẽ anh có thể đánh thắng thế lực của Trần Phong ở thành phố Thiên Vân này sao? 2093 bản quyền 1517 AIM ngủ chuông 1409, con cóp giấy Trần Phong không ngờ mình lại nhận được kết quả như thế. Sau khi vất vả ngồi dậy, bụng ông ta đau đớn kịch liệt khiến ông ta không thể duỗi thẳng lưng. Lúc này, Trần Phong cũng không dám tiếp tục nhìn Hàn Tam Thiên. Một cậu nhóc lại có năng lực mạnh mẽ như thế thì chắc chắn sẽ không phải người bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa lúc này Trần Phong mới phát hiện ra vẻ mặt bình tĩnh của Hàn Tam Thiên, vẻ mặt này không giống vẻ mặt mà một đứa trẻ nên có, ánh mắt anh lạnh lùng nhưng không mang theo bất kỳ sự sợ hãi nào. Điều này khiến Trần Phong cảm thấy có hơi căng thẳng. Mặc dù nhà họ Trần có một thế lực nhất định ở thành phố Thiên Vân này nhưng cũng không phải là gai tộc mạnh nhất. Với vẻ mặt bình tĩnh này của Hàn Tam Thiên thì trông có vẻ anh có chỗ dựa. Nếu như bối cảnh của anh thật sự lợi hại hơn cả nhà họ Trần thì chuyện này thật sự sẽ gây phiền phức cho nhà họ Trần. Lúc này, vợ Trần Phong bắt đầu lên tiếng mắng chửi. Sao anh vô dụng thế? Ngay cả một thằng nhóc con thôi mà cũng không giải quyết được, anh mau chóng á trong 7 chuông em 09. Con cóp gửi chạy báo thù cho con trai mình đi. Trần Phong nghiến răng mới có thể đứng thẳng ngựa ỉ dậy, nhưng ông ta cũng không còn dũng khí để động tay động chân với Hàn Tam Thiên. Bởi vì ông ta biết rõ, cho dù mình có thử bao nhiêu lần đi chăng nữa thì kết quả cũng sẽ như thế thôi. Tuyệt đối không thế cao, thường khả năng của tên nhóc này, rốt cuộc mày là ai? Trần Phong hỏi Hàn Tam Thơ lên, tới bây giờ MC, muốn biết thân phận của tôi sao? Ông có tư cách gì để biết? Hàn Tam Thiên khinh thường nói, MC, Ip, Jock bản quyền 1517 ở Wiki, cách chương.